nhà em làm sao mà anh vô, khi mà bố của em là cán bộ. Tất cả có lẽ như duyên số, khi xe đạp sẽ chạy theo ô tô. Dù anh rất muốn em là của anh, và hãy tin anh đi, anh đã cố. Nhưng mà bố của em là cán bộ, và cuộc đời của anh vẫn còn khổ. Thì em ơi, cửa nhà em sao anh vô, khi mà bố của em là cán bộ. Bố của em là cán bộ, và cuộc đời của anh vẫn còn khổ. Thì em ơi, cửa nhà em sao anh vô, khi mà bố của em là cán bộ. Bố của em là cán bộ, và cuộc đời của anh vẫn còn khổ. Thì em ơi, cửa nhà em sao anh vô, khi mà bố của em là cán bộ. Anh dùng phong bì để gửi em thư tình, bố em dùng để bỏ vào tiền đô. Tường nhà em xây cao có cây sắt, nên giữa hai ta luôn có rào cản. Ông nội anh ngày xưa theo quân giang, nên anh đâu có thể nào vào đạn. Và nếu mà khi mà ba em đã phán, điều lính tới bắt anh đâu thể phản kháng. Nhà anh còn mẹ già và em ngoan, nên thân không thì dính thêm bản án. Chúng ta đâu thể nào có tương lai, em đâu cần phải luyến tiếc nữa vì bây giờ em là công dân Việt Nam, nhưng sau này quốc tịch em là của Mỹ. Lỗi đâu phải cho em hay cho anh, mà là lỗi cho chiếc áo màu xanh, lỗi của những chú chim én đầu cành, lỗi ba em muốn em lo học hành. Bạn trai trước của em còn trong khám, bị tội gì vẫn chưa ai nói cho nghe. Anh chỉ mới có 20 tuổi trẻ, hút cần bị bắt cho đẻ lắm em ơi. Cho nhà em làm sao mà anh vô, khi mà bố của em là cán bộ. Tất cả có lẽ như duyên số, khi xe đạp sẽ chạy theo ô tô. Dù anh rất muốn em là của anh, và hãy tin anh đi, anh đã cố. Nhưng mà bố của em là cán bộ, và cuộc đời của anh vẫn còn khổ. Thì em ơi, cửa nhà em sao anh vô, khi mà bố của em là cán bộ. Bố của em là cán bộ, và cuộc đời của anh vẫn còn khổ. Thì em ơi, cửa nhà em sao anh vô, khi mà bố của em là cán bộ. Bố của em là cán bộ, và cuộc đời của anh vẫn còn khổ. Nhạc của anh toàn bán bộ, bố của em là cán bộ. Nhà anh nghèo nhất khu phố, vì ông cha ngày xưa không phụ hồ. Tiền bố em thì thu vô, xe trong nhà không đủ chỗ. Vàng đem cất cho đủ số, dùng để bịt miệng đưa về cho thủ đô. Nên làm sao mà yêu em ơi, số anh bị đi thì sẽ nghèo dài hạn. Yêu em thì phải cần tài sản, bố em lại muốn em có chồng hải quan. Gạch về thùng hàng, trở thành cộm cán, mở rộng địa bàn để lo cho họ hàng. Một người làm quan, cả họ được sướng, đi đâu cũng dễ thu tiền ở ngoài đường. Còn trong nhà anh sống với đồng lương, xin bố em từ nay rủ lòng thương. Cho tương lai của anh được rộng đường, cho ông cha của anh được an hưởng. Cho người cùng dòng máu được dâng hương, cho em nhỏ nhà anh được đến trường. Cho cuộc sống gia đình anh bình thường, dù anh có phải xa người mình thương. Cửa nhà em làm sao mà anh vô, khi mà bố của em là cán bộ. Tất cả có lẽ như duyên số, khi xe đạp sẽ chạy theo ô tô. Dù anh rất muốn em là của anh, và hãy tin anh đi, anh đã cố. Nhưng mà bố của em là cán bộ, và cuộc đời của anh vẫn còn khổ. Thì em ơi, cửa nhà em sao anh vô, khi mà bố của em là cán bộ. Bố của em là cán bộ, và cuộc đời của anh vẫn còn khổ. Thì em ơi, cửa nhà em sao anh vô, khi mà bố của em là cán bộ. Bố của em là cán bộ, và cuộc đời của anh vẫn còn khổ.